Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1451, đệ 1451 chương Tiểu Phôi Đàn. Ngô Thanh Thiển nghe xong Cổ Diễm nói đối kia tòa truyền thừa thạch sinh ra hứng thú thật lớn. Kia hai chỉ sâu phi thường đáng giận tàn nhẫn. Nếu là bọn họ tìm được giao diện chi tâm sao? Khẳng định sẽ không tha chúng ta mọi người tồn tại đi ra ngoài, Ngô Thanh Thiển hiện tại càng sâu. Nhìn ra hai chỉ sâu dụng tâm hiểm ác, hai người nếu có thể tìm được cũng dung hợp giao diện chi tâm. Như vậy các nàng này đó biết tin tức người nhất định là phải bị diệt khẩu. Cổ Diễm tán đồng gật đầu nói, đây là khẳng định, kia chỉ mẫu sâu nhìn về phía các người ánh mắt nhưng vẫn luôn đều như là đang xem đồ ăn các. Ngươi tuy rằng chỉ là linh thánh tu vi, nhưng như là Uất Trì Ngọc, Giang Diệu đám người thực lực tu vi đã sớm vượt qua linh đế. Trong cơ thể tinh hoa đối hai chỉ sâu tới nói là đại bổ. Chờ sự tình sau khi kết thúc, các ngươi liền sẽ trở thành bọn họ bữa tiệc lớn. Ngô Thanh Thiển nhớ tới các nàng bị hai chỉ sâu mang lên bàn ăn chuẩn bị khai ăn hình ảnh liền không nỡ nhìn thẳng. Quá ghê tởm. Một khi đã như vậy ta khiến cho bọn họ xem tới được sờ không tới. Khí hộc máu tốt nhất, Ngô Thanh Thiển khóe môi giơ lên. Trong mắt mang theo ti tà ác xấu xa tươi cười, nàng luôn luôn đều là tí nhai tất báo tính tình. Hai chỉ sâu chạm vào nàng đế hạn, phong thần vừa nhớ tới phía trước kia chỉ công sâu đem Ngô Thanh Thiển đánh hộc máu. Trong lòng sát ý liền nhịn không được dâng lên. Biện pháp này hảo, làm cho bọn họ trơ mắt sai thất tìm kiếm nhiều năm bảo bối. Như vậy so giết bọn họ còn khó chịu, vẫn là bệnh mỹ nhân nhất hiểu biết ta, Ngô Thanh Thiển vòng. Lấy phong thần cánh tay, dùng đầu dựa vào hắn trên vai cọ cọ, phong thần tắc cúi đầu hôn hôn nàng môi. Tiểu Phôi Đàn, nàng Thiển Thiển mỗi lần muốn chỉnh người khi toát ra tới xấu xa biểu tình luôn là như vậy chọc người ái. Khụ khụ, các ngươi hai cái đều không phải hảo điệu, Cổ Diễm ho khan một tiếng. Làm cho hắn cái này người cô đơn tú ân ái. Hắn toan, bất quá nghĩ đến kia hai chỉ xuẩn sâu không lâu lúc sau sẽ bị chính mình xuẩn khóc bộ dáng. Tâm tình của hắn lại hảo không ít, vẫn là xem diễn càng thích hợp hắn. Ngô Thanh Thiển lười nhác dựa vào phong thần trên người. Lực chú ý đặt ở đạo thứ ba đại môn. Thanh bào nam tử mang theo một đám người đẩy ra đạo thứ ba đại môn. Bên trong đồng dạng có cơ quan, vì thế tâm tình rất kém cỏi, thái độ thực ác liệt mệnh lệnh mười mấy danh cơ quan sư hành động. Không có phong thần cái này cơ quan yêu nghiệt thiên tài tìm kiếm điểm mấu chốt. Hơn 10 người phá khởi cơ quan tới tốc độ chậm hơn rất nhiều. Thanh bào nam tử rất nhiều lần đều thiếu chút nữa muốn đem bọn họ toàn bộ ăn. 7 ngày sau, cơ quan phá, tiếp theo đi đến cuối cổng lớn, thanh bào nam tử táo bạo làm 300 nhiều danh thực văn sư tiếp tục phá cấm chế. Không có Cổ Diễm dẫn đường, Ngô Thanh Thiển làm dẫn đầu. 300 nhiều người phá khởi cấm chế tới cũng cố sức rất nhiều. Tốc độ đồng dạng chậm lại, mật thất chung, phong thần vuốt Ngô Thanh Thiển nhu thuận ô ti hỏi, Thiển Thiển, này 300 nhiều người có thể cứu sao? Ngươi cảm thấy cần thiết cứu bọn họ sao? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu hỏi lại. Phong thần nghĩ nghĩ nói. Nếu là khả năng cho phép hạ có thể một cứu. Rốt cuộc bọn họ đều là đến từ thượng tam cảnh cùng các cực khác vị giao diện tinh anh. Cứu bọn họ một mạng đối chúng ta càng có lợi. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Bất quá nếu là khó nói. Không cứu cũng không có gì. Chỉ cần quan quân Muộn Ngọc cùng Giang Diệu đám người cứu ra là đến nơi, cứu người tiền đề là khả. Năng cho phép, nếu là lực lượng không đủ như vậy cứu người còn lại là hại người hại mình. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, thói quen tính cắn cắn phong thần cằm, bệnh mỹ nhân nói cứu. Vậy cứu đi, nàng duỗi tay ăn đậu hủ sờ soạng phong thần mặt một phen. Mang theo vài phần hài hước đùa giỡn. Chỉ cần có thể đổi đến mỹ nhân cười, cái gì đều đáng giá. Phong thần trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ý cười. Nhịn không được cúi đầu hôn lên kia trương khả nhân phấn môi. Hết chương.